Phi tần này chức nghiệp. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Uyển Thanh bị Hàng Vị ở các vị phi tần trong mắt tính không được cái gì đại sự. Không được sủng ái, lại là thứ nữ xuất thân, lại cùng sủng phi có cụ oán. Đừng nói bị Hàng Vị, liền tính ném mệnh cũng không phải làm người ngoài ý muốn sự tình. Gỡ xuống phát gian thạch lựu hoa, lại tùy ý tháo xuống kim bộ diêu cùng rũ nhĩ tua. Trang Lạc Yên tùy ý một đầu tóc đen rối tung mà xuống. Nhìn gương đồng chung có chút mơ hồ mặt, nàng đứng dậy từ thính trúc cùng Vân Tịch hầu hạ thay đổi một kiện chín thành tân rộng thùng thình váy. Tại đây hậu cung, nếu không nghĩ người khác lợi dụng khuyết điểm công kích chính mình, nên sớm chút đem khuyết điểm minh ở hoàng đế trước mặt bày ra tới. Nàng sớm liền đề phòng có người muốn bắt kia cái gọi là tỉ muội tình tới tính kế nàng. Cho nên sớm liền ở hoàng đế trước mặt giấu giếm nói tỉ muội cảm tình không tốt sự tình. Chặt đứt con đường này. Này con vợ cả nữ nhi cùng thứ nữ quan hệ không tốt, không phải thực bình thường sao? Huống chi hoàng đế chính là con vợ cả, tuổi nhỏ khi còn ăn không ít cấu vương mệt, không chuẩn đối nàng loại này đích thứ quan hệ không hảo có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị đâu. Nương nương, lúc này chính là muốn nghỉ ngơi. Thính Trúc nhìn mắt sắc trời, hiện nay còn sớm, cũng không phải ngủ canh giờ. Chỉ là thấy chủ tử như vậy bộ dáng, nàng liền nói không nên lời mặt khác nói. Mệt đến hoàng, bữa tối không cần trình lên tới. Trang Lạc Yên một bên hướng mép giường đi, một bên che miệng ngáp một cái. Có người tới liền nói ta nghỉ ngơi. Không thấy khách, là, Thính Trúc tiến lên thế Trang Lạc Yên phô hảo giường đệm. Đóng lại màn lụa, lui lại mấy bước đứng yên. Vân Tịch cùng với liếc nhau, ở bên kia đứng yên. Phong Cẩn đi đến Hy Hòa Cung khi, phát hiện Hy Hòa Cung thực an tĩnh. Thủ vệ thái giám nhìn thấy hắn, đang muốn truyền báo, lại bị Phong Cẩn ngăn cản. Nhà các ngươi nương nương nghỉ ngơi, không cần truyền báo, chậm đi xem nàng liền đi. Thủ vệ thái giám không dám nhiều lời nữa, hành lễ liền thối lui đến một bên. Mắt thấy hoàng thượng đi vào, không khỏi có chút lo lắng. Hy vọng chủ tử lúc này không có nói không nên lời nói, làm không nên làm sự tình. Càng đi đi, càng là an tĩnh. Phong Cẩn đi đến chủ điện ngoại, thấy ngoài cửa thủ cung nữ thái giám, liền xác định Trang Lạc Yên đã nghỉ ngơi. Nghĩ hôm nay phát sinh đủ loại, Phong Cẩn nhíu mày. Trang Lạc Yên tâm ý hắn minh bạch, cũng minh bạch Trang thị tỉ muội vì sao có mâu thuẫn. Trang Lạc Yên tiến cung khi là bộ dáng gì hắn tuy nhớ không rõ, nhưng là hiện giờ hắn đối này thượng tâm, liền không chấp nhận được Trang Uyển Thanh một cái thứ nữ khinh đến nàng trên đầu. Hậu cung việc xấu xa thủ đoạn, hắn cũng gặp qua không ít. Trang Uyển Thanh không thể hiểu được ngã xuống, còn không phải là nghĩ đến nhất chiêu hãm hại. Hoàng hậu còn xem như cái đầu óc, không có nhân cơ hội làm ra cái gì không nên quyết định. Miễn canh giữ ở ngoài cửa cung nhân thỉnh an, Phong Cẩn trực tiếp nhẹ giọng vào điện. Xuyên qua đa bảo các tới rồi nội thất, Phong Cẩn đối không tiếng động hướng hắn thỉnh an hai cái cung nữ xua xua tay. Tay chân nhẹ nhàng đi tới mép giường, xốc lên màn lụa, liền nhìn đến ánh ngày hoa sen chăn gấm hạ trắng nõn dung nhan. Thính Trúc cùng Vân Tịch trao đổi một cái 138 đọc sách võng tốc bưng khắc hoa mộc đôn phóng tới mép giường. Sau đó hành lễ lui ra. Thính Trúc trình lên chung trà bị Phong Cẩn phóng tới một bên. Bất quá gần 2 tháng thời gian, trên giường người gầy một vòng. Mặc dù ở trước mặt hắn cười đến nhiều tự nhiên, cũng che giấu không được đáy mắt kia ti ảm đạm. Làm hoàng đế, hắn không cần quá để ý nhiều hậu phi hỉ nộ ai nhạc. Đối với hoàng gia người tới nói, phi tần bất quá là hoàng đế ngoạn ý nhi cùng sinh dục công cụ. Cho nên hắn đau lòng nữ nhân này cường làm nụ cười, lại không biết có thể bồi thường nàng cái gì. Có lẽ làm nam nhân, đối mặt một cái chính mình toàn tâm toàn ý đãi chính mình nữ nhân, luôn có 2 phần áy náy chi tình. Cho nên hắn liền nhiều quan tâm Trang Lạc Yên 2 phần. Người ở ngủ khi là toàn vô phòng bị. Trang Lạc Yên mày hơi hơi nhăn, đủ thấy nàng lúc này cũng không ngày thường biểu hiện đến như vậy nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Phong Cẩn vươn tay nhẹ nhàng điểm ở kia giữa mày. Non mềm xúc cảm làm hắn đầu ngón tay khẽ run, chậm rãi thu hồi tay. Nhìn gương mặt này, hắn trong lòng mềm nhũn, vẫn là cái 18 tuổi tiểu nữ hài đâu. Lẳng lặng ngồi trong chốc lát, Phong Cẩn lại lần nữa không tiếng động đi ra ngoài. Ra chính điện, Phong Cẩn nhìn mắt phía sau môn, bãi giá An Thanh Cung, đi theo ngự giá Cao Đức Trung tức khắc hiểu được. Hoàng thượng hôm nay là muốn túc ở Thục Quý Phi nơi đó. Ở Phong Cẩn rời đi sau, nằm ở trên giường Trang Lạc Yên chậm rãi mở mắt ra. Nàng nằm xuống trước liền ở suy đoán hoàng đế có thể hay không tới. Xem ra nàng đánh cuộc thắng. Có đôi khi nhu nhược cũng không nhất định chọc người thương tiếc. Rõ ràng nhu nhược lại ra vẻ kiên cường lại càng làm cho người cảm thấy khó được cùng đau lòng. Vân Tịch thấy Trang Lạc Yên tỉnh lại. Tiến lên nói. Chủ tử, ngươi tỉnh. Trang Lạc Yên ngồi dậy. Xoa xoa ngạch tế nói. Ta ngủ bao lâu? Chủ tử, ngươi không ngủ bao lâu? Mới vừa rồi hoàng thượng đã tới đâu? Chỉ là gặp ngươi ngủ, cho nên không đành lòng kêu ngươi. Vân Tịch ở Trang Lạc Yên phía sau thả một cái đệm dựa. Nô tỳ kêu phòng bếp nhỏ cho ngươi hầm một vại gà đen cháo tổ yến. Cần phải dùng một ít. Hoàng thượng đã tới. Trang Lạc Yên ánh mắt hơi lượng, ngữ khí ngay sau đó lại bình đạm xuống dưới. Hôm nay hoàng thượng không phải phiên An Thanh Cung thẻ bài sao? Vân Tịch há miệng thở đê ốc, lại nói không ra nói cái gì tới. Hôm nay nãi hoa triều tiết, hoàng thượng cũng không có cố kỵ hoàng hậu mặt mũi, mà là đi Thục Quý Phi nơi đó. Đủ thấy Thục Quý Phi có bao nhiêu được sủng ái. Chủ tử tội gì cùng Thục Quý Phi so? Làm sao khổ muốn trả giá một mảnh thiệt tình. Trang Lạc Yên thở dài một hơi. Các ngươi đều lui ra đi. Ta không đói bụng không nghĩ dùng. Vân Tịch thấy nàng như vậy, còn tưởng lại khuyên. Thính Trúc đối nàng xử một cái sắc mặt. Hai người trầm mặc lui đi ra ngoài. Thính Trúc, người như thế nào không cho ta khuyên khuyên chủ tử. Vân Tịch có chút lo lắng nhìn mắt nội thất. Chủ tử lúc này tâm tình chính không hảo đâu. Người khuyên liền hữu dụng. Thính Trúc thở dài. Có một số việc chúng ta làm nô tỳ khuyên cũng không có. Chỉ có chờ nương nương chính mình suy nghĩ cẩn thận. Này hậu cung chung nơi nào dung đến. Nơi nào dung đến một mảnh thâm tình. An Thanh Cung chung. Phong Cẩn cùng Thục Quý Phi nằm ở trên giường. Thục Quý Phi nhìn chăm chú nằm ở chính mình bên người nam nhân. Trên mặt mang theo ý cười. Nhị tử nhìn chậm làm cái gì. Phong Cẩn nghiêng người mà ngủ. Cùng Thục Quý Phi lẫn nhau chăm chú nhìn. Hoàng thượng đẹp a. Thục Quý Phi cười đến vẻ mặt điềm mỹ. Thiếp thấy thế nào đều xem không đủ. Chậm nhưng thật ra cảm thấy ái phi tú sắc khả san. Phong Cẩn thu hồi tầm mắt. Nằm thẳng ở trên giường. Chậm hôm nay chưa cho ngươi châm hoa. Nhưng có quái chậm. Chiêu muội muội tân vào cung. Lại so thiếp tuổi nhỏ. Hoàng thượng quan tâm nàng một ít cũng là hẳn là. Chỉ cần hoàng thượng trong lòng có thiếp. Thiếp liền thỏa mãn. Thục Quý Phi cẩn thận hướng hoàng đế bên người nhích lại gần. Hôm nay chiêu muội muội bị người hủy hoại tấn phong khi xuyên phẩm cấp trang. Nhưng thật ra không được tốt. Có thể có cái gì không tốt. Chẵm không phải làm thượng y cục ban mấy bộ quần áo cho nàng sao. Phong Cẩn duỗi tay nhéo nhéo nàng mờ u bàn tay. Sắc trời không còn sớm. Hà tất đàm luận mặt khác phi tần. Sớm chút nghỉ ngơi đi. Là, Thục Quý Phi cười đến càng thêm điềm mỹ. Nghe hoàng thượng lời này. Trang Lạc Yên cũng bất quá là so yên quý tần cao cấp chút ngoạn ý nhi thôi. Bất quá hiện tại hoàng thượng đối nàng còn có chút hứng thú. Chính mình vẫn là nhìn liền hảo. Đến nỗi người khác tưởng đối Trang Lạc Yên động thủ. Liền không liên quan nàng sự tình gì. Sơ bổn trai chung, Trang Uyển Thanh ăn mặc một thân không mới không cũ váy lụa. Ngơ ngác đứng ở một cây cây đa hạ nhìn càn chính cung phương hướng. Phía sau sơ bổn trai cũ nát lại u ám. Cái này địa phương là danh xứng với thật lãnh cung. Không có người tới, không có người nhớ thương. Ly càn chính cung rất xa. Xa phảng phất nơi này không phải hoàng thượng hậu cung. Chủ tử, dùng bữa đi. Tà Vũ cẩn thận tiến lên. Thiện, Trang Uyển Thanh tự giễu cười nói. Vài thứ kia chỉ sợ liền trong cung mặt khác phi tần dưỡng miêu miêu cầu cầu đều không yêu ăn đi. Tà Vũ lo lắng nhìn nàng một cái. Chủ tử, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Ngài đừng cùng thân mình không qua được a, ta thân mình như thế nào? Còn có ai nhớ thương đâu? Trang Uyển Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên có chút vặn vẹo. Nếu không phải Trang Lạc Yên cái kia tiện nhân, ta làm sao cần rơi xuống tình trạng này? Ta từ tiến cung khi một cái nho nhỏ bát phẩm tuyển hầu bò đến sườn tứ phẩm tiệp dư trả giá nhiều ít. Nàng hiện giờ làm hại ta một lần nữa trở nên hai bàn tay trắng. Nếu không phải ngươi, bổn cung lại như thế nào sẽ bị hoàng thượng ghét bỏ? Bị hậu cung mọi người ức hiếp, đoan bổn trai đại môn kẽo kẹt bị mở ra. Trang Uyển Thanh cùng Tà Vũ quay đầu lại, liền nhìn đến Trang Lạc Yên một tiếng đào hồng váy lụa. Mang theo hai cái cung nữ đứng ở cửa, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Người đều biết, Trang Uyển Thanh trên mặt lộ ra trào phúng cười. Thật là buồn cười, ta tự cho là so ngươi thông minh. Ai ngờ ngươi lại là cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Ngày đó ở tế thần đài ngươi cố ý làm cung nữ vướng ngã ta. Lại vừa lúc đứng ở làm ta có thể bắt được vị trí. Ai sẽ tin tưởng thật là ngươi đem ta đẩy hạ. Bọn họ chỉ biết cười nhạo ta ngu xuẩn. Không biết tự lượng sức mình. Dùng loại này thủ đoạn tới hãm hại ngươi. Trang Lạc Yên đi vào đại môn. Nghiêng đầu nhìn Trang Uyển Thanh. Vẻ mặt thuần thiện. Tỷ tỷ đang nói cái gì? Muội muội như thế nào nghe không hiểu. Suy, Trang Uyển Thanh thấy nàng dáng vẻ này. Cười nhạo ra tiếng. Đúng rồi, người vĩnh viễn đều là này phó thuần lương vô tri lại tùy hứng bộ dáng. Chọc đến cha tâm tư đều đặt ở ngươi trong lòng. Hiện tại ngươi lại dùng đồng dạng thủ đoạn tới câu dẫn hoàng thượng. Thật là làm người ghê tởm. Tỷ tỷ không phải cũng là dùng dịu dàng khả nhân bộ dáng hấp dẫn hoàng thượng chú ý sao? Trang Lạc Yên đạm cười. Nhìn mắt cũ nát đoan bổn trai. Nơi này an tĩnh. Rất là thích hợp tỷ tỷ tính tình. Đoan chính bản tâm mới là thượng sách. Ngươi lúc trước tính kế ta thất sủng khi. Nên nghĩ đến nếu ta có một ngày phục sủng. Chắc chắn trả lại ngươi ngày đó tính kế. Ngươi hôm nay nói như vậy. Lại há biết ta sẽ không có phục khởi ngày. Trang Uyển Thanh oán hận nhìn nàng. Tự nhiên đã không có. Trang Lạc Yên tươi cười như hoa. Ngươi đã quên sao? Hoàng thượng tuổi nhỏ khi trải qua quá những cái đó. Hoàng thượng là con vợ cả. Mà ngươi vừa lúc là thứ nữ a. Nói xong. Không hề xem Trang Uyển Thanh. Một bên đi ra ngoài. Một bên nói. Thính chúc. Đi điện trung tỉnh nói một tiếng. Tỷ tỷ xưa nay hỉ cũ. Làm điện trung tỉnh người không có việc gì liền không cần đến đoan bổn trai nơi này tới quấy giày tỷ tỷ. Là. Nương nương. Thính chúc doanh doanh nhất bái. Cười đến như Trang Lạc Yên giống nhau vô hại. Ra đoan bổn trai. Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn mắt xanh thẳm không trung. Gậy ông đập lưng ông. Ngày đó Trang Uyển Thanh làm hại cái này thân mình nguyên chủ thất sủng bỏ mạng. Nàng hôm nay làm này mất đi hết thảy. Cũng coi như là chiếm dụng nguyên chủ thân thể một chút hồi báo. Trang Lạc Yên, người không chết tử tế được. Phía sau truyền đến thê lương nguyền rủa thanh. Trang Lạc Yên quay đầu lại nhìn cũ nát cửa cung. Tại thính chúc cùng Vân Tịch lo lắng ánh mắt hạ. Đột nhiên lộ ra một cái vi diệu ý cười. Trang Lạc Yên vốn là bởi vì hậu cung phế phẩm làm khó dễ. Sốt cao không lùi mà chết. Nàng không phải Trang Lạc Yên. Làm sao sợ không chết tử tế được. Chủ tử, muốn hay không làm Trang quý nhân lời nói thiếu một chút. Thính chúc hỏi, tính, tốt xấu nàng cũng là bổn cung tỷ tỷ không phải. Trang Lạc Yên thở dài một hơi. Hồi cung đi, việc này liền như vậy thôi. 3 tháng đào hoa chính diễm khi, cảnh ương cung trung, hoàng hậu vê một cái hắc tử, cười nhìn ngồi ở chính mình đối diện hoàng đế. Hoàng thượng cờ nghệ càng ngày càng tốt, thiếp mau vô lực chống đỡ. Thải phù hà tất như vậy tự coi nhẹ mình. Phong cần dùng chữ trắng đổ hắc tử đường đi. Chậm nhớ rõ tuổi nhỏ là lúc, thải phù liền hạ đến một tay hảo cờ. Chậm xa xa không kịp, mấy năm nay hoàng thượng đã tiến bộ, thiếp lại như cũ trì trệ không tiến, cho nên thiếp đã hạ không thắng hoàng thượng. Hoàng hậu trên mặt ý cười phai nhạt vài phần, người luôn là muốn tiến bộ. Phong Cẩn nhìn mắt bàn cờ, Hắc Tử đã không hề phần thắng, hắn có chút không thú vị thu hồi tầm mắt. Chậm nếu là không tiến bộ, không như cũ là năm đó hài tử. Hoàng hậu cười cười, trong lòng lại là chua xót khôn kể. Năm đó nàng vì thái tử phi khi, bên người hoàng thượng chỉ có nàng một nữ nhân. Sau lại trong phủ nữ nhân càng tới càng nhiều, hoàng thượng tới nàng nơi đó thời gian cũng càng ngày càng ít. Sau lại nàng tiểu công chúa không có, lại sau lại mang thai lại đẻ non. Không biết khi nào, bên người hoàng thượng đã có một đám thiên kiều bá mị phi tần. Hoàng thượng, nương nương, điện trung tỉnh tới báo, Đoan bổn trai Trang quý nhân qua đời. Hoàng Ngọc đi đến, nhỏ giọng hội báo, Trang quý nhân. Phong Cẩn nhất thời lại là không có nhớ tới là ai. Hoàng thượng, Trang quý nhân chính là Chiêu Hiền Dung tỷ tỷ. Hoàng hậu nói, Hoa Triều Tiết bởi vì mạo phạm Chiêu Hiền Dung bị ngài hàng vị rời đến Đoan bổn trai. Phong Cẩn gật gật đầu, đã là như thế, ấn lệ táng đi, quảng cáo, cách chương.